Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ngươi bằng hữu nhan giá trị đều cao như vậy sao? Đua xe địa phương là vùng ngoại thành vòng tròn quốc lộ. Bên kia xe thiếu, tương đối mà nói tương đối an toàn, rời xa trung tâm thành phố, độ ấm muốn thấp rất nhiều, đống lớn tuyết đọng chưa hòa tan, trắng xóa liên miên một mảnh. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, tàn phá ven đường cao lớn dương thụ, khô héo chạc cây dương nanh mùa vuốt chớp lên, tới gần ven đường, ngừng 10 chiếc chuyên nghiệp đua xe, bên xe đứng một đám nam nữ, nghe nói vạn năm cây vạn tuế Chu Mộ Quân muốn dẫn muội tử đến đua xe. Đang ở bản địa thiếu gia có thể đến đều đến đây. Không chỉ có bản nhân đến đây, còn đều mang theo muội tử đi lại, vừa tới. Là không muốn để cho Chu lão tam muội tử xấu hổ. Thứ hai, không muốn bị uy cẩu lương. Không có bạn gái nam nhân cũng đều mang theo bạn gái đi lại chống đỡ bãi. Thanh thế không thể không nói không to lớn. Ngồi trên xe thời điểm, Dụ Tranh mới phản ứng quá đến chính mình ý nghĩ nóng lên đáp ứng rồi chuyện gì. Có chút lo lắng hỏi bên người nam nhân, người bằng hữu đều sẽ tới sao? Một cái Triệu Dịch Sâm đã làm cho nàng không chống đỡ nổi. Nếu những người khác cũng, Chu Mộ Quân tựa hồ đoán được nàng đang lo lắng cái gì. Đầu thấu đi qua, thanh âm cúi đầu nói, đừng lo lắng, ta bằng hữu Lý cũng liền xâm tử một người không bình thường, Dụ Tranh. May mắn Triệu Dịch Sâm không ở bọn họ chiếc này trên xe. Bằng không hai người vừa muốn can một trận, vậy bọn họ, Dụ Tranh quay đầu. Không ngờ hắn cách tự bản thân sao gần, cái chán bất ngờ không kịp phòng va chạm vào hắn Kamani gần là nhất hoa mà qua. Xúc cảm lại hết sức rõ ràng, ôn ấm áp nóng làn da, phẳng phất một mảnh nguyễn hồ hồ lông tơ, đảo qua nàng cái chán, loáng thoáng, còn giống như có mau vạt áo bên cạnh xẹt qua cảm giác. Dụ Tranh thối lui một điểm, mím mím môi, tưởng sờ sơ chán của bản thân. Lại lo lắng này động tác rất đột ngột, ngược lại nhường đối phương cảm thấy có cái gì, nàng liều mạng chịu đựng, mặt đều nghẹn đỏ, khóe mắt cũng nổi lên nhàn nhạt phấn. Chu Mộ Quân xem nàng, tiểu cô nương cúi mắt mâu không dám nhìn nhân, vài sợi tế nhuyễn sợi tóc hoạt bát theo mũ ven thăm dò đến. Nhuyễn nằm sấp cúi ở mặt sườn, hắn quả thật cách nàng rất gần. Gần gũi có thể thấy rõ nàng từ bạch ra thì thượng nhợt nhạt lông tơ. Hắn đều muốn vươn tay xoa bóp nàng nhiễm hồng thính tai nhi. Chu Mộ Quân tàng tại bên người ngón tay giật giật, khắc chế biến thái xúc động. Ngươi vừa rồi muốn nói gì tới? Hắn chạng như vô tình mở miệng, coi như căn bản không đem hai người không cẩn thận vô cùng thân thiết đụng chạm để ở trong lòng. Dụ Tranh trong đầu cuồn cuộn độn độn, quấy tương hồ thông thường. Quên bản thân muốn nói gì, nói quanh con nửa ngày, nàng thanh âm yếu ớt văn ruồi, không có gì, mấy người cũng chưa lái xe, phân biệt ngồi ở hai chiếc da thô trên xe, còn chưa tới địa phương, xa xa, có thể nhìn đến ven đường đứng một đám người, cùng với kia một loạt huyễn khóc phong cách đua xe, Dụ Tranh ghé vào cửa sổ xe khuông thượng, hà một ngụm nhiệt khí xoa xoa thủy tinh, nhìn ra phía ngoài. Nhân nhiều như vậy, Chu Mộ Quân ừ một tiếng, hắn khuỷu tay chống cửa sổ xe khuông, thủ để ở bên môi, đầu ngón tay vuốt ve cằm, vừa mới bị nàng đụng chạm quá địa phương, như là lạc cái ấn ở nơi đó, không tha xem nhẹ, Dụ Tranh quay đầu đến thời điểm, hắn bất động thanh sắc thu tay, ôn thanh giải thích, có thể là Triệu Dịch Sâm nói gì đó, bọn họ đều là đến xem náo nhiệt a. Dụ Tranh trợn to mắt, mặt lại không tốt đỏ, tưởng cũng biết Triệu Dịch Sâm nói gì đó, nàng miên man suy nghĩ thẹn thùng không thôi công phu, xe đã sang bên ngừng, Chu Mộ Quân dẫn đầu thôi mở cửa xe xuống xe, ven đường nhất mọi người vừa thấy hắn xuất hiện liền thổi bay khẩu tiếu. Lớn tiếng hoan hô, đã thấy hắn theo đuôi xe vòng đến bên kia, giúp Dụ Tranh kéo mở cửa xe. Một bàn tay dè dặt cẩn trọng hoành ở phía trên, tránh cho nàng lúc đi ra đụng tới đỉnh đầu. Tiểu cô nương nhất bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. trong đám người truyền đến càng lớn tiếng hoan hô. Dụ Tranh, nói xong rồi liền triệu Dịch Sâm một người không bình thường đâu. Nàng dương mắt nhìn đi qua, Tinh Tinh lượng lượng ánh mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói thầm, người bằng hữu nhan giá trị đều cao như vậy sao? Thuần một sắc xuất khí bức người, khí độ bất phàm soái ca xếp xếp đứng ở ven đường. Có đã thay khóc suất đua xe phục, Dụ Tranh cảm giác bản thân đi nhầm vào quần sao tập hợp. Tiểu thịt tươi tụ tập mỗ đại hình trao giải điển lễ. Chu Mộ Quân mày vi không thể sát túc một chút, ngữ khí hàm toan, bộ dạng cũng liền như vậy đi, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, bộ dạng cũng liền như vậy đi tề chính tề đại thiếu khỏa bó sát người thượng áo lông. Bật đã chạy tới, khịt khịt mũi, đầu tiên là chọn mày kiếm chế nhạo đụng phải hạ Chu Mộ Quân bả vai. Về sau mới đưa ánh mắt lạc ở bên cạnh tiểu cô nương trên người. Màu trắng áo lông, màu đỏ bối lôi màu, chát hai cái bím tóc, làn da bạch lý thấu phấn, một đôi mắt thật to viên trượt đi, lại đen lại sáng, ánh mắt đặc trong suốt tinh thuần. Trưởng thành sao, Tề Chính ho khan một tiếng, chủ động vấn an, nhĩ hảo, ta là Tề Chính, lão tam bằng hữu. Ta là khai tiểu nhà trọ Chu Mộ Quân ngưng mi. Lặng không tiếng động, từ phía sau một chiếc xe cúi xuống đến Triệu Dịch Sâm. Ôm giả dích mỹ nhân chậm gì gì đi tới. Hướng hắn nháy mắt ra dấu. Ánh mắt kia, phảng phất đang nói, yên tâm, huynh đệ đều cho ngươi an bày xong. Tề Chính nổi lên cái đầu. Mặt sau một nhóm lớn nhân xông lại. Nhĩ hảo, ta gọi Yến Bác. Ta là đáp cánh hát, nhĩ hảo. Ta gọi Cố Thiệu Ninh. Ta là khai phòng khám, nhĩ hảo. Ta gọi Sở Tự Dương. Ta là đưa chuyển phát, đại gia bảy miệng tám lời. Dụ Tranh cũng không cần đề cập. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Một bên mặt mang mỉm cười gà con mổ thóc một loại gật đầu. Chờ bọn hắn đều nói xong rồi. Nàng mới hồi một câu. Các ngươi hảo, Triệu Dịch Sâm thập phần vừa lòng xem bọn họ. Cảm thấy bang này anh em tùy thời có thể đi vào quân diễn nghệ vòng. Người người đều mẹ nó là diễn tinh, bên kia còn có một cấp bản thân thêm diễn Tề Chính thanh thanh cổ họng. Cố ý rất lớn tiếng hỏi Chu Mộ Quân, thế nào, lão tam, gần nhất sinh ý cũng không tệ đi, bán mấy bộ phòng, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh tiếp nhận rồi mọi người nhất ba lại nhất ba ánh mắt lễ rửa tội. Đầu óc choáng váng hồ hồ, ánh mắt đều không biết nên đi chỗ nào xem thích hợp. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thay quần áo, nhiều người ồn ào. Chu Mộ Quân nói với nàng khi không thể không cúi đầu. Tiến đến nàng bên tai, Dụ Tranh giơ lên lông mi, nguyên lai ở nàng ngẩn người kia một lát. Vài cái nam sinh cũng đã tiến vào bên trong xe, san sẻ siêu thấp cái loại này xe, vẻ ngoài sắc thái huyễn lệ, kiểu dáng xe lưu sướng, là nàng ở trên TV gặp qua chuyên nghiệp đua xe. Dụ Tranh gật gật đầu, nhìn theo Chu Mộ Quân ngồi vào một chiếc xe, giây lát, hắn từ trên xe bước xuống, trên người mặc bộ màu đen đua xe phục, vai cùng vạt áo lăn lưỡng đạo xích hồng sắc tuyến. Hắn từng bước một hướng nàng đi tới, mãnh liệt nam tính nội tiết tố hơi thở cũng đập vào mặt mà đến. Dụ Tranh đóng ở tại chỗ, cả người không thể động đậy. Chu Mộ Quân đầu khai trong tay áo banh tô, phi ở nàng áo lông bên ngoài, y phục của nam nhân rộng rãi, phi ở linh lung xinh đẹp nữ hài trên người, áo banh tô vạt áo che đến lòng bàn chân, nổi bật lên nữ hài chim nhỏ nép vào người. Tiêm gầy giống như một đóa hoa lài, hắn hai tay đặt tại nàng bả vai, cung thân nhìn thẳng nàng, ngoại ô độ ấm thấp, đừng đông lạnh bị cảm ơn đi, luôn luôn lén lút nghe hai người nói chuyện Triệu Dịch Sâm. Nghe vậy liền nâng tay trà sát trên cánh tay không tồn tại nổi da gà. Tiện hề hề nói, tam ca, ta cũng lãnh, cần áo bành tô. Chu Mộ Quân tà nghễ hắn liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, ta đi đua xe, ngươi, chiếu cố hảo nàng, hết chương.